Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, Hoàng thể, tiên đỉnh chí bảo chấn đè xuống, đem hai người bọn họ trực tiếp liền chấn chia năm xẻ bảy. Là hai cái khôi lỗi, Thu Quân Quân lắc lắc đầu. Nàng đã sớm nhìn ra rồi. Thần thành thiên cùng thần vô song tuyệt đối không thể liền như vậy đi tới nhân thế gian. Bất quá là hai cái khôi lỗi. Đáng ghét, xa ngoài vạn dặm, thần thành thiên cùng thần vô song sắc mà tâm trầm. Bọn họ không nghĩ tới nhân thế gian dĩ nhiên thật dám động thủ. Thần thành thiên có chút hối hận, sớm biết trước tiên không đề cập tới khổng tước sự tình. Chờ đem Thu Quân Quân bắt lại nói a. Vừa nãy nói chuyện không được truyền ra ngoài. Thu Quân Quân con ngươi dò xét tại bọn họ trên người, nghiêng đầu nói rằng sẽ không, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Ngươi yên tâm đi. Qua tử vội vàng nói, lòng tốt của ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ. Chỉ là chuyện này không thể đáp ứng, không thể đáp ứng. Thu Quân Quân cũng có chút nghĩ rõ ràng tại sao vừa nãy liền đáp ứng rồi. Nàng lắc lắc đầu, vẻ mặt khôi phục như lúc ban đầu, nói rằng, đều trở về đi thôi. Khổng tức thức tỉnh, nàng thật giống có biện pháp gì có thể cứu trị đạo lăng, ngươi nói cái gì? Lão gia tử bọn họ dồn dập thất sắc, điên cuồng hướng về nơi sâu xa bay đi. Khổng tước có biện pháp cứu trị đạo lăng. Đạo lăng khí sắc so với vừa nãy khá hơn nhiều. Hơn nữa đạo lăng lại một lần nữa mở mắt ra. Tinh thần so với lúc trước chuyển biến tốt một ít. Đạo lăng ca ca, đau không? Khổng tước mắt to nhìn chằm chằm trạng thái rất nguy đạo lăng. Một trận đau lòng. Không đau, ta rất khỏe. Đạo lăng suy yếu mở miệng. Yên tâm đi. Ta rất khỏe, ngươi không muốn lo lắng ta. Khặc, khặc, nói xong. Đạo lăng liền mãnh liệt ho khan đứng dậy. Toàn bộ thân thể lại một lần nữa rạn nứt. Cái cảm giác này đau tận xương cốt. Linh hồn đều phải bị thiêu nát. Bất quá đạo lăng nhịn xuống. Da mặt hắn đang kịch liệt co rúm. Hắn không có gọi ra. Không muốn để cho khổng tước đau lòng. Đạo lăng ca ca, ngươi chịu đựng, lập tức liền hảo, lập tức liền không đau. Khổng tước song trường tràn ngập một trận chùm ánh sáng lộng lẫy. Đầu ngón tay của nàng tràn ra một trận lại một trận thần bí khí lưu. Bao lấy đạo lăng thể phách, tu bổ hắn bị hao tổn thương thế. Này chính là bất tử chân hoàng kinh, tuy rằng không trọn vẹn cực kỳ lợi hại. Nhưng là được xưng mạnh nhất chữa thương bí tuột, có thể tu bổ đạo lăng thương thế. Khổng tước, đừng đang tiêu hao ngươi bản nguyên, ta không về được, không về được. Đạo lăng tinh thần uể oải suy sụp. Bất tử chân hoàng kinh cố nhiên thần kỳ, nhưng là trong cơ thể hắn có đế binh sát khí, chỉ có mời ra cực đạo đế binh mới có thể chữa hảo hắn. Này bất tử chân hoàng kinh cố nhiên mạnh mẽ, có thể tu bổ đạo lăng thương thế, nhưng là tiêu hao bản nguyên quá lớn. Khổng tước vừa mới thức tỉnh, như vậy tiêu hao tổn nữa sẽ đem nàng dây dưa đến chết. Sẽ không, khổng tước đại lông mày rung động, tay ngọc nắm chặt, nức nở nói, ngươi không sẽ rời đi ta. Sẽ không, khổng tước. Ta nếu là đi rồi, ngươi phải cố gắng sống sót, đáp ứng ta, thật tốt sống sót. Đạo lăng tự lẩm bẩm, nhất định phải thật tốt sống sót. Ta chưa từng có cho ngươi đề cập tới yêu cầu gì. Đây là yêu cầu thứ nhất, đáp ứng ta. Đạo lăng ca ca, ngươi tin tưởng ta, ta có thể đem ngươi cứu trở về, ngươi sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không. Khổng tước run giọng nói rằng, trong đôi mắt to có giọt nước mắt lăn xuống dưới đến, khóc không thành tiếng. Vào lúc này, Thu Quân Quân bọn họ đi tới nơi này, chú ý tới đạo lăng tình huống so với vừa nãy chuyển biến tốt không ít. Mỗi một người đều phi thường chờ mong. Lẽ nào Khổng Tước thật sự có biện pháp? Khổng Tước, hiện tại đạo lăng thế nào rồi? Qua Tử liền vội vàng đi tới hỏi. Ta cần thần hoàng bảo huyết. Cho ta thần hoàng bảo huyết. Ta có thể đem đạo lăng ca ca cứu trở về. Khổng Tước tâm tình phi thường mất khống chế. Nàng chờ không được. Lập tức sẽ được thần hoàng bảo huyết. Thần hoàng bảo huyết. Qua Tử vội vàng nói. Ngươi yên tâm. Chúng ta còn có chân long bảo huyết. Chúng ta có thể tìm được thần hoàng bảo huyết. Nhất định có thể đổi đến. Lô Văn Dịch khẽ cau mày. Hắn nói ra. Khổng Tước, thần hoàng bảo huyết cố nhiên có thể dưỡng thương, nhưng là đạo lăng trong cơ thể bao bọc đế binh sát khí. Thần hoàng bảo huyết cũng không có xua tan đế binh sát khí bản lĩnh, ngược lại ta có biện pháp. Chỉ cần có thể tìm tới liền hành. Khổng Tước run giọng, phải nhanh, không bao nhiêu thời gian, đừng cho nàng. Đạo lăng âm thanh mơ hồ tăng cao mấy phần nói rằng, Khổng Tước ngươi nghe lời, không cứu lại được đến rồi, thân thể của ta chính ta rõ ràng, các ngươi chớ đem thần hoàng bảo huyết đừng cho nàng, liền là có thể đem bất tử thần hoàng kinh bù đắp một phần, nhưng là cũng là chuyện vô bổ, nhiều lắm có thể kéo dài hơi tàn một thời gian, hơn nữa đánh đổi nhưng phải tiêu hao Khổng Tước bản nguyên. Khổng Tước ngươi đến cùng có biện pháp gì? Đạo Hồng Thiên cũng phi thường hiếu kỳ. Ta không tiện nói. Tìm cho ta đến liền được rồi. Khổng Tước gò má có chút ửng hồng. Thấp giọng nói. Hảo, ngươi yên tâm đi hai tử. Gia Gia nhất định sẽ đem thần hoàng bảo huyết cho ngươi nhất định tìm tới. Đạo Hồng Thiên gật đầu. Ánh mắt rơi vào Dục Trưởng lão cùng Lô Văn Dịch nơi này. Khom người nói, chúng ta nhân thế gian có chân long bảo huyết, còn nhìn các vị đạo hữu giúp ta. Đừng nói, chuyện này ta đến làm. Lô Văn Dịch nhanh chân đi ra ngoài. Hắn biết Ngọc Gia có thần hoàng bảo huyết. Lô Văn Dịch cùng đạo Hồng Thiên đồng thời tìm tới Ngọc Thành. Đạo Hồng Thiên cũng không ở phí lời, đi thẳng vào vấn đề lấy ra chân long bảo huyết, đưa cho Ngọc Thành. Hồng Thiên lão đệ, ngươi đây là ý gì? Ngọc Thành lấy làm kinh hãi, đây chính là chân long bảo huyết, tuy rằng chỉ có 3 giọt, nhưng là này 3 giọt nếu là lấy ra đi đấu giá, giá trị trên căn bản là vô tận. Lô Văn Dịch mở miệng, Ngọc Thành, ta biết các ngươi Ngọc Gia có thần hoàng bảo huyết. Hiện tại có một cái biện pháp có thể cứu trị đạo lăng. Chính là cần thần hoàng bảo huyết. Hồng Thiên lão đệ nghĩ lấy ra chân long bảo huyết cùng các ngươi Ngọc Gia trao đổi. Ngươi xem chuyện này có vấn đề hay không? Hồng Thiên lão đệ, ngươi cũng quá cùng ta khách khí. Ngọc Thành một trận cười khổ. Ngọc Gia xác thực có thần hoàng bảo huyết, này không là bí mật gì, lấy ra một ít nên không vấn đề lớn lao gì chứ. Đạo Hồng Thiên vội vàng nói, cần thiết không nhiều, tàn huyết cũng được, Ngọc Nghiễm ngươi có thể phải nhanh lên một chút, bên này còn chờ cứu mạng đây. Lô Văn Dịch dục Ngọc Nghiễm nhanh dưới quyết định, hắn biết rõ Ngọc Gia không là hắn một người nói toán. Ngọc Nghiễm cắn răng nói, nên không vấn đề lớn lao gì, bất quá chân long bảo huyết ta thật muốn mang đi, bằng không trong tộc một ít lão quái vật sợ là sẽ không nhả ra, dù sao cũng là cao cấp nhất tài. Nguyên, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra, dùng chân long bảo huyết trao đổi, đây là tốt nhất. Rốt cuộc loại này bảo huyết cùng thần hoàng bảo huyết cường độ bằng nhau. Vậy thì tốt. Ngọc Nghiễm lão ca ngươi còn muốn mau chóng lên đường. Đạo Hồng Thiên kích động nói. Nhất định phải nhanh. Nhất định. Ta chỉ sợ đạo lăng kiên trì không được thời gian dài như vậy. Ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất. Ngọc Nghiễm hiện tại lên đường là không thành vấn đề. Chính là lo lắng trở về muộn. Hiện tại Thu Quân Quân bọn họ cũng không thể rời đi. Phòng ngừa có người đánh lén a. Yên tâm Ngọc Nghiễm lão đệ. Ta có biện pháp nhường ngươi nhanh chóng đi tới cửu giới. Ngay ở đạo lăng có chuyện thời điểm. Nhân thế gian vì để ngừa vạn nhất. Đã phái ra đi âm dương quỷ thăm đi đặt trận bàn. Hiện tại về thời gian nên gần đủ rồi. Dục trưởng lão cũng theo đồng hành. Lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Thời gian liền như vậy từng giọt nhỏ đi qua. Từ đạo lăng bị thương đến hiện tại đã qua 3 ngày. Hơi thở của hắn càng ngày càng suy yếu. Đạo lăng bản nguyên sắp tiêu hao hết rồi. Tuy rằng có bất tử thần hoàng kinh không thỉnh thoảng mệnh. Nhưng là cũng có cái cực hạn a. Khổng tước khí tức cũng phi thường suy yếu. Bất tử chân hoàng kinh muốn di chuyển. Nhất định phải điều động của nàng thần lực bản nguyên mới được. Nghĩ khôi phục thần lực bản nguyên không phải là nhẹ nhõm như vậy. Càng ngày càng gay gâu. Sợ là chống đỡ không nổi hôm nay. Thu Quân Quân vẻ mặt nghiêm túc. Cảm giác đạo lăng cực hạn cũng là hôm nay. Liền là hắn có thể bảo vệ linh hồn bất diệt. Thế nhưng cơ thể hắn đã không xong rồi. Bản nguyên sắp tiêu hao hết. Khổng tước ngồi ở bên giường trên. Nàng nỉ non. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nói chuyện. Nhưng là nói nhiều hơn nữa. Đạo lăng cũng không nghe được. Thu Quân Quân cũng ngờ vực. Nha đầu này đến cùng có biện pháp gì có thể giải quyết đạo lăng trong cơ thể phiền phức. Bởi vì trong cơ thể hắn đế binh sát khí, chỉ có cực đạo đế binh mới có thể giải quyết. Thu Quân Quân thật sự có chút không nghĩ ra. Hiện tại nhân thế gian trên dưới hy vọng đều đặt ở khổng tước trên người. Hy vọng nàng thật có thể thành công sao. Nhanh tới ban đêm thời điểm, Ngọc Nghiễm rốt cục trở về, hơn nữa mang đến thần hoàng bảo huyết, đem thần hoàng bảo huyết giao được khổng tước trong tay. Nàng nắm chặt, con mắt dò xét ở bốn phía bao hàm ánh mắt mong đợi. Nói rằng, đạo lăng ca ca liền giao cho ta, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta nhất định sẽ đem đạo lăng ca ca cứu sống. Tin tưởng, hảo. Chúng ta đều đi ra ngoài chờ đi. Đạo Hồng Thiên gật gật đầu. Hắn phỏng chừng khổng tước có cái gì khó nói chi ẩn. Khổng tước cũng chắc chắn sẽ không nắm đạo lăng tính mạng đùa giỡn. Trong đại điện yên tĩnh lại. Khổng tước hiện đem kim cốt lấy ra. Những này kim cốt khác lại đều là bất tử chân hoàng kinh kinh văn. Nếu như có thể tổ hợp đứng dậy. Nàng phỏng chừng có thể tập hợp non nửa bộ. Từng giọt thần hoàng bảo huyết chảy xuôi đến những này kim cốt trên. Từng khối kim cốt hiển hóa ra rườm rà kinh văn. Như là một khối lại một khối thiên thạch đang phát sáng. Khổng tước lấy tốc độ cực nhanh đem những này kinh văn nắm giữ. Nàng hít sâu một cái. Bước chân đi hướng đạo lăng phương hướng. Vù. Hai tay của nàng chớp mắt kết ấn đồng thời, nàng cả người trắng như tuyết ra thì tỏa ra từng sợi ngũ sắc thần hà. Nương theo mênh mông sinh mệnh khí thế, loại này hơi thở sự sống càng ngày càng mênh mông, khổng tước toàn thể chảy xuôi sinh mệnh tinh hỏa, cuối cùng đều muốn bốc cháy lên, lại có một cái hư huyễn thần hoàng bóng mờ hội tụ mà ra. Thần hoàng cần thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa. Nó giống như ở dục hỏa trùng sinh. Trực tiếp liền chui đến đạo lăng trong cơ thể bên trong. Vù, đạo lăng tàn tạ thân thể chớp mắt phát sáng. Bị loại này ngập trời sinh mệnh tinh hỏa xúc động cốt nhục đều đang phát sáng. Thậm chí loại này huyền ảo khí lưu tràn ra hắn chân thần bên trong. Không trọn vẹn chân thần đều bị tu bổ một ít. Bùm bùm. trong cơ thể tách ra xương trực tiếp khép lại. Loại bí thuật này quá mức kinh người, có thể nói cải tử hồi sinh. Đạo Lăng con mắt mở, hắn cảm giác thương thế được rồi rất nhiều. Con mắt nhìn về phía Khổng Tước, chú ý tới nàng cả người thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa. Một trận đau lòng nói, Khổng Tước, ngươi này lại là tội gì a? Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước con ngươi mở. Nàng đại lông mày cong cong, mắt to giờ khắc này cong thành một vầng trăng rằm. Tiểu tay sờ soạc Đạo Lăng khuôn mặt, trong mắt lướt ra khỏi một vệt ý xấu hổ. Nói rằng, Đạo Lăng ca ca, ta sẽ đem ngươi cứu trở về. Khổng Tước mở ra cặp váy rộng tuyết rơi y, lấy xuống châm ngọc, sợi tóc rối tung mà xuống. Khổng Tước, ngươi muốn làm gì? Đạo Lăng một trận trừng mắt. Khổng Tước nhanh chóng đem đăng thổi tắt, chui vào trong chăn, thấp giọng ngượng ngùng nói, Đạo Lăng ca ca, kỳ thực ta có cái bí mật vẫn không nói cho ngươi. Ban đầu ta là chuẩn bị chờ ngươi nhanh bước vào thần vương thời điểm ở nói cho ngươi. Kỳ thực ta là hoàng thể, được bất tử thần hoàng kinh thời điểm mới biết. Chỉ cần chúng ta làm ra loại nào sự tình, đem ta bản nguyên độ cho ngươi một phần, ngươi nên có thể bước vào vĩnh hằng chân thần. Ban đầu ta nghĩ nhường ngươi bước vào thần vương cảnh giới, nhưng là hiện tại muốn sớm. Khổng Tước biết Đạo Lăng thân thể cực đoan khủng bố, muốn đột phá nhất định phải vô thượng bảo huyết, nhưng là chân long bảo huyết khẳng định không đủ. Loại nào sự tình, là loại chuyện nào? Đạo Lăng một trận giả bộ hồ đồ. Hừ, không để ý tới ngươi. Khổng Tước kiều rên một tiếng, lời còn chưa nói hết, tươi đẹp môi liền bị lấp kín. Đạo Lăng bàn tay đưa đến áo lót bên trong. Khổng Tước thân thể mềm mại đều một trận căng thẳng, hô hấp có chút gấp gáp, nội tâm tràn ngập ngọt ngào. Hết chương.